Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1348, Hồ Vương nhận chủ, góc truyện audio.com, ngũ đấu sinh thiên đạo, nhị chỉ định kiền khôn, Thái Sơn Diệt Khả Băng. Thông Huyền đạo nhân khẽ quát một tiếng, khí đen trong tay trái càng đậm, trên mặt cũng hiện ra bộ dáng cố sức, hai ngón tay kẹp lấy mũi Thất Tinh Long Tuyền kiếm run nhẹ nhẹ, sau đó đem bảo kiếm đẩy về từng chút một. Diệp Thiếu Dương cả kinh, cấp tốc vận chuyển cương khí, giữ chặt mũi kiếm, nhưng trong cơ thể đã không còn cương khí để dùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo kiếm bị đẩy trở về, mũi kiếm lùi về đến ngay trước bàn tay trái hắn, cách rời khỏi chỉ có 3-5 cm. Thắng lợi trong tầm mắt, trên mặt Thông Huyền đạo nhân toát ra một nụ cười đắc ý. Nhưng, đúng lúc này, ngoài ý muốn lại một lần nữa đã xảy ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên từ trên lưng Diệp Thiếu Dương nhảy lên, từ đỉnh đầu hắn bay qua, bàn tay mang theo một luồng yêu khí, hướng đỉnh đầu Thông Huyền đạo nhân vỗ tới. Toàn bộ tinh lực của Thông Huyền đạo nhân đều ở trên người Diệp Thiếu Dương, nào dự đoán được sẽ có loại biến cố này, sợ hãi tay phải vội vàng buông ra mũi kiếm, trong lúc cuống quýt đối Cửu Vĩ Thiên Hồ một trường. Phành, Cửu Vĩ Thiên Hồ thét lớn một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, bảo kiếm trong tay Diệp Thiếu Dương cũng bởi vì đột nhiên thả lỏng, mất đi lực cản, phốc một cái đâm vào yết hầu Thông Huyền đạo nhân. Một giây tiếp theo Thông Huyền hét lớn một tiếng, tay trái xiên ở trên lưỡi kiếm đột nhiên từ trên lưỡi kiếm giật xuống ra thịt còn ở bên trên, chỉ là đem xương cánh tay cùng xương bàn tay rút ra, đánh một chưởng vào trước ngực Diệp Thiếu Dương. Quỷ lực cường đại làm hắn chân ói ra một ngụm máu, thân thể cũng ngã bay xuống đất. Bản thân Thông Huyền đạo nhân cũng ngã xuống, một mảng khí đen từ trong lỗ mũi hắn bay ra, hướng xa xa bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương thấy một màn như vậy, biết là một luồng tàn hồn của Thông Huyền đạo nhân, nhưng không còn khí lực đuổi theo. Một người, một yêu, một quỷ thi, đều không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất. Một cuộc chiến đấu thảm thiết lấy kết cục kỳ quặc tam bại câu thương như vậy chấm dứt. Diệp Thiếu Dương nặng nề thở phì phò trong lòng rất vui mừng, tuy chạy mất tàn hồn Thông Huyền đạo nhân, nhưng mình dù sao còn sống, còn đem Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng cứu được, kết cục này cũng coi như không tệ, nhưng nghĩ lại, mình rõ ràng là tới đội bắt Cửu Vĩ Thiên Hồ, hai người vốn là đối đầu, cuối cùng mình thế mà lại vì cứu ả, bị người ta đánh sống giờ chết giờ. Kết cục này cũng thật sự quá quỷ dị một chút. Nằm trên đất nghỉ ngơi một hồi, tuy cả người đều đau tốt xấu một hơi đã trở lại, Diệp Thiếu Dương dãy dụa bò dậy, gian nan đem xương tay cắm trước ngực tháo xuống, rời đến bên người Cửu Vĩ Thiên Hồ, cúi người nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ nằm trên đất tóc xõa, trên mặt treo một chút vết máu, nhắm mắt không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương bắt lấy cổ tay ả cảm giác một phen, hồn phách vẫn còn, thân thể cũng không có vấn đề gì, chỉ là trọng thương quá độ, ngất đi, vì thế ngồi ở bên cạnh ả, bắt đầu điều tức. Nơi này là chỗ sâu trong thế giới bức tranh, nguy cơ bốn bề, trời biết phụ cận có lệ quỷ đại yêu gì không, lấy tình huống mình hiện tại, sợ là ngay cả một lệ quỷ bình thường cũng đấu không lại, nhỡ đâu bị phát hiện thì chỉ có đường chết. Thật không dễ dàng gì nhặt về một cái mạng, nhỡ đâu chết dưới tình huống như vậy, thật đúng là sống vĩ đại, chết nghẹn. Gocchuyenaudio.com Khuất, Diệp Thiếu Dương sau khi nhập định, liên tục điều tức hai chu thiên, ít nhiều đã khôi phục 3-4 phần pháp lực, lúc này mới mở mắt nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, phát hiện ả đã mở mắt đang yên lặng nhìn mình. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn chằm chằm ả, Cửu Vĩ Thiên Hồ rời ánh mắt đi, âm u nói. Người có thể động thủ rồi. Động thủ, Diệp Thiếu Dương sừng sốt. Làm gì, người không phải muốn lấy nội đan của ta sao, Diệp Thiếu Dương, chết ở trong tay ngươi ta cũng không có gì để nói. Diệp Thiếu Dương cười, ta từng bao giờ nói muốn lấy nội đan ngươi, không ngờ lúc trước nói nhiều với ngươi như vậy, ngươi vẫn không tin ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười lạnh một tiếng, vốn ta là tin tưởng, nhưng ngươi và ta là kẻ địch, ngươi lại có thể vì ta đi liều mạng, không phải vì độc chiếm nội đan, còn có thể là vì cái gì, không lẽ ngươi thật sự thích ta? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta là đạo sĩ, chút giác ngộ ấy vẫn là có ừm. Ta không có khả năng thích một yêu quái, hơn nữa đại ca đây đã danh hoa có chủ. Khóe miệng Cửu Vĩ Thiên Hồ toát ra một tia cười khổ. Ta đương nhiên biết cho nên, ngươi liều mạng cứu ta chỉ là vì độc chiếm nội đan. Ta nói nè em gái, nội đan tốt nữa ta cũng không đáng liều mạng với người ta nhỉ, ngươi vừa rồi cũng thấy rồi ta thật đúng là thiếu chút nữa đã chết. Cho nên, ngươi là đang cược một ván, người chết vì tiền chim chết vì mồi, nếu ngươi cực thắng thu hoạch sẽ cực lớn tựa như hiện tại. Ngươi còn chưa động thủ, xem ra ngươi thành kiến đối với ta rất sâu nha. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Ta vẫn nói thực cho ngươi đi, ta cứu ngươi, không phải vì độc chiếm nội đan. Thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ vẻ mặt không tin, Diệp Thiếu Dương bổ sung. Ngươi nghĩ xem, ngươi hiện tại cũng không thể động đậy, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, cần gì nói nhiều với ngươi như vậy. Câu này, làm trong lòng Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ động, ánh mắt một lần nữa đặt ở trên mặt Diệp Thiếu Dương, nghi hoặc nói. Vậy ngươi, muốn làm gì ta? Ta nói rồi, đưa ngươi đi âm ti thanh toán, bảo ngươi làm âm thần vân vân. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi từng nói với ta, ngươi chưa từng tạo sát nghiệt, tuy ngươi là vì dụ hoặc ta. Ta con người này thực tế ta thực tin rồi. Ta ngàn dặm xa xôi đuổi theo ngươi, là vì bắt ngươi, không phải giết ngươi, nói như vậy ngươi đã hiểu chưa? Chỉ vì cái này, ngươi liều mạng cứu ta, không có nguyên nhân khác. Ngươi có phải còn muốn hỏi ta có phải thích ngươi hay không? Diệp Thiếu Dương nhớ tới trong mộng cảnh cũng từng hỏi như vậy, nhớ tới ái muội giữa hai người, có chút xấu hổ hẳn lên. Loại cảm giác kiều diễm kia, hiện tại hồi tưởng tim vẫn đập chân vẫn run, vội vàng đuổi ra khỏi đầu óc. Cửu Vĩ Thiên Hồ lẳng lặng nhìn hắn, không nói lời nào. Qua đã lâu mới lẩm bẩm, ta không biết ngươi là vì cái gì, nhưng ngươi là một pháp sư, lại vì cứu ta, liều mạng với tổ sư đạo môn, ít nhất ở lúc ấy, ngươi đem hắn coi là Quảng Tông. Ta chưa từng nghĩ tới có người sẽ đối với ta như vậy, hơn nữa là một vị pháp sư, Diệp Thiếu Dương, ngươi quay đầu đi. Cái gì, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, cái gì cũng không có. Quay đầu đi, đừng nhìn ta. Thanh âm Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút phát run. Diệp Thiếu Dương đành phải nghe theo, ngay cả thân thể cũng xoay đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn bóng lưng hắn, hai hàng lệ trong veo từ khóe mắt chảy xuống. Từ ngày sinh ra chờ, gocchuyenaudio.com, đi, bởi vì thiên phú, nàng được coi là hồ vương để nuôi dưỡng, toàn bộ đối với nàng chỉ có kính sợ, không có cảm tình khác, ngay cả hồ mẫu đối với nàng quan tâm yêu thương có thừa cũng là vì Thanh Khâu hồ tộc hưng vong, mà không phải quan tâm bản thân nàng. Vô số hồ tinh hy sinh vì nàng, tôn kính nàng, phục tùng nàng, phấn đấu quên mình bảo hộ nàng, lại chưa từng như một lần này, đả động nàng như thế. Cách chương.